Vô thượng sát thần, chương 2955, lừa dối, góc truyện audio.com, dấu lớn, Tiêu Phàm trong đầu hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, trong lòng cũng tính toán rất nhanh lên. Nếu là mặt khác thần thi đã bị đưa tiễn, hắn dùng 4 cỗ thần thi châm ngòi đế tử gia tộc cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền, hắn thấy là rất tính toán mua bán. Nhưng nếu là còn dư lại tất cả thần thi đều đang trung niên nam tử trên người, cái kia Tiêu Phàm tình nguyện sau này mình tự tay ứng phó đế tử gia tộc cũng phải đem những cái này thần thi tranh đoạt tới. Phải biết, hắn đào 7 cái địa phương, chiếm được 32 cỗ thần thi, mà mặt khác 4 cái địa phương thần thi thì là bị Bích Lạc Hoàng Tuyền người chiếm được. Hơn nữa bọn họ từ Ân Minh Tử cùng La Vô Đạo trong tay cướp đoạt 4 cỗ thần thi cũng chính là 5 cái địa phương. Dù là dựa theo số bình quân tính toán, 5 cái này địa phương, nói thế nào cũng có hơn 20 cỗ thần thi à. Chẳng lẽ mình trơ mắt nhìn xem hơn 20 cỗ thần thi chạy đi sao? Tiêu Phàm tự nhiên không nguyện ý, nếu là làm như thế, lương tâm của hắn đều sẽ bất an, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài bên trong đều sẽ khiển trách bản thân. Đã từng có mấy vạn sợi cửu u chi khí ở trước mắt mình, nhưng không có chân quý thẳng đến mất đi về sau mới hối hận không kịp. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tinh quang, nhếch miệng cười nói. Tất nhiên cơ hội này còn không có mất đi, ta chắc chắn sẽ không từ bỏ. Hiển nhiên Tiêu Phàm là không chuẩn bị từ bỏ những cái này thần thi thừa dịp Bích Lạc Hoàng Tuyền người còn không cách nào rời đi vô trần thiên khuyết. Chỉ là Tiêu Phàm rất nhanh lại gặp được nan đề, những cái này thần thi là có thể vứt đi càn khôn giới cùng thế giới bên trong, muốn đối phương đem thần thi giao ra cũng không dễ dàng. Đúng rồi, cái kia một khối lệnh bài. Đột nhiên, Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, xòe bàn tay ra, lập tức một khối hắc thiết lệnh xuất hiện ở trong tay, chính là lúc trước hắn từ giết Hoàng Tuyền sứ giả trong tay cướp đoạt được. Tương đương trước đó Bích Lạc Hoàng Tuyền những người kia nhìn thấy tấm lệnh bài này, tất cả đều lộ ra vẻ cung kính, mà lại nói ra Nhị tiểu thư mấy chữ này, không cần nghĩ cũng biết tấm lệnh bài này bất phàm. Hơn nữa, lúc ấy Tiêu Phàm thế nhưng là tìm tòi Bích Lạc Hoàng Tuyền một sát thủ ký ức, chỉ là không có cẩn thận đi đọc lấy mà thôi. Tương đương hiện tại Tiêu Phàm cần tin tức của phương diện này, tự nhiên cần hào hào điều tra một phen. Lúc này, Tiêu Phàm trên mặt liền lộ ra ý cười, kinh ngạc nhìn xem trong tay hắc thiết lệnh, phía trên lại một đường kỳ lạ đường vân, nhìn kỹ, sẽ phát hiện đây là hai chữ. Thiên ngữ, Tiêu Phàm một bộ hiểu bộ dáng, nói, thì ra là thế, cái này Hoàng Tuyền sứ giả lệnh, dĩ nhiên là Bích Lạc Hoàng Tuyền chủ mạch Hoa gia Nhị tiểu thư Hoa Thiên ngữ chuyên dụng lệnh bài. Cho tới nay, Tiêu Phàm đều không xác định ám sát người tới của hắn ngọn nguồn là nam hay là nữ, bất quá bây giờ trong lòng của hắn cuối cùng có một đáp án. Tiêu Phàm cũng rốt cuộc minh bạch vì sao lúc trước nữ tử kia tìm kiếm nghĩ cách cũng phải đem cái này hắc thiết lệnh cầm trở lại, nếu là có người giả mạo nàng mệnh lệnh Bích Lạc Hoàng Tuyền người, vậy thì phiền toái, liền tựa như hiện tại. Chỉ là Tiêu Phàm không hiểu là, vì sao Bích Lạc Hoàng Tuyền đường đường Nhị tiểu thư, lúc trước cũng chỉ là một cái tiên thần cảnh mà thôi, lấy Bích Lạc Hoàng Tuyền tài nguyên, dù là để cho nàng ở cái kia dạng niên kỳ đột phá thần vương. Góc truyện audio.com, cảnh cũng không nói chơi a. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Phàm trên mặt lập tức hiện lên một vòng tà tà nụ cười, ngay sau đó, khí tức trên thân của hắn cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu, cùng Hoàng Tuyền Bích Lạc một đám sát thủ khí tức trên thân có chút tương tự. Chờ đợi nửa ngày, làm đại bộ phận sát thủ rời đi về sau, Tiêu Phàm đổi lại một tiếng áo bào đen liền đạp không mà lên, không chút kiêng kỵ hướng về sơn cốc bên trong bay đi. Thời khắc này sơn cốc bên trong, đại khái chỉ còn lại có chừng 20 người, dù là hắn kế hoạch thất bại, những người này cũng không làm gì được hắn. Tương đương người nào? Tiêu Phàm vừa mới xuất hiện, sơn cốc bên trong liền truyền đến gầm lên một tiếng, ngay sau đó tốt mấy bóng người xuất hiện, ngăn cản Tiêu Phàm đường đi, đằng đằng sát khí nhìn xem hắn. Nhị tiểu thư để cho ta tới nhìn xem, các ngươi xử lý sự tình phải chăng làm thành. Tiêu Phàm lạnh lùng mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, sau đó liền cầm trong tay hắc thiết lệnh ném tới, một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ. Đối diện hắc y nhân tiếp nhận trong tay Hoàng Tuyền sứ giả lệnh, con ngươi hơi hơi co rụt lại, sau đó cẩn thận hướng về Tiêu Phàm nhìn một hồi, lúc này mới đem Hoàng Tuyền sứ giả lệnh trả lại Tiêu Phàm, cung kính nói. Đại nhân mời đi theo ta. Mặc dù bọn họ nhìn ra Tiêu Phàm chỉ là một cái đại đế cảnh trung kỳ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không dám đắc tội Tiêu Phàm, không vì cái gì khác, liền vì Tiêu Phàm có được Nhị tiểu thư lệnh bài. Tiêu Phàm cầm trong tay Hoàng Tuyền sứ giả lệnh, đi theo hắc y nhân hướng về sơn cốc bên trong bay đi, thần sắc không hề bận tâm, để cho người ta nhìn không ra bất kỳ dị dạng. Tương đương nguyên bản hắc y nhân còn hơi nghi ngờ, nhưng thấy đến Tiêu Phàm không lo ngại gì bộ dáng, trong lòng càng xác định Tiêu Phàm thân phận. Không bao lâu Tiêu Phàm đi theo Hắc Y Nhân đi tới sâu trong thung lũng, khi thấy Tiêu Phàm thời khắc bốn phía Hắc Y Nhân cũng tất cả đều vây quanh. Ngươi là ai? Trung niên nam tử đứng ở đằng xa, con ngươi lạnh như băng hướng về Tiêu Phàm. Nếu như không phải cảm nhận được Tiêu Phàm trên người ẩn chứa Bích Lạc Hoàng Tuyền đặc thù khí tức, đoán chừng hắn đã sớm động thủ. Tiêu Phàm tiện tay lại đem Hoàng Tuyền sứ giả lệnh ném trở về, cho Tiêu Phàm dẫn đường đen một người đi đến trung niên nam tử bên người, nhỏ giọng lầm bầm vài câu. Trung niên nam tử nhìn xem trong tay Hoàng Tuyền sứ giả lệnh, khóa chặt lông mày đột nhiên chậm rãi buông ra, trầm giọng nói. Nguyên lai là Nhị tiểu thư sứ giả, không có từ xa tiếp đón, mong rằng rộng lòng tha thứ. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn căn bản không có bất luận cái gì cung kính ý nghĩa, thậm chí trong mắt còn lộ ra một tia khinh thường. Nhị tiểu thư để cho ta tới này, nhìn nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành không, vô luận là có hay không hoàn thành, ta đều phải chi tiết bẩm báo. Tiêu Phàm không quan tâm nam tử trung niên thái độ, hắn hiện tại phải làm chính là đem trung niên nam tử trong tay thần thi cùng khi thiên huyết quan lừa gạt đi ra, chỉ cần thấy được thần thi cùng khi thiên huyết quan, vậy hắn kế hoạch cũng thành công. Nhìn thấy trung niên nam tử trầm mặc không nói, Tiêu Phàm lông mày cũng vặn thành chữ xuyên. Làm sao, rốt cuộc là hoàn thành, vẫn là không có hoàn thành, thời gian của ta cũng không nhiều, nếu không muốn nói kia hẳn là không hoàn thành. Dứt lời Tiêu Phàm quay người liền đạp không mà lên, hướng về ngoài sơn cốc bay đi, một bộ không ai bì nổi dáng vẻ. Trung niên nam tử, gocchuyenaudio.com, không nghĩ tới Tiêu Phàm như thế quyết đoán, hoài nghi trong lòng lập tức biến mất không ít, vội vàng kêu lên. Chờ chút, Tiêu Phàm ngừng thân hình, con ngươi lạnh như băng nhìn trung niên nam tử một cái, nói. Nhị tiểu thư tính tình các ngươi hẳn là cũng biết rõ, nàng không muốn nghe nói láo. Là, nam tử trung niên thái độ lập tức đã xảy ra rất lớn chuyển biến, nịnh nọt cười nói. Chúng ta nơi này xác thực đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, đế tử gia tộc người cướp đi một chút thần thi. Đế tử gia tộc, thật đúng là thật là lớn gan chó, ngay cả ta Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ vật cũng dám cầm, cũng không sợ mất mạng hưởng dụng. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, mấy tức về sau mới khôi phục lại bình tĩnh, nhìn về phía trung niên nam tử nói. Bọn họ cướp đi bao nhiêu? Cái này, trung niên nam tử nheo mắt, hắn nào dám nói cho Tiêu Phàm, nhiệm vụ thất bại hậu quả cũng không phải hắn gánh vác nổi. Đem tất cả thần thi lấy ra đi, bản tọa muốn đích thân xác nhận một chút số lượng, quay đầu cũng tốt cùng Nhị tiểu thư chi tiết bẩm báo. Tiêu Phàm một bộ ở trên cao nhìn xuống dáng vẻ, hai tay vác sau lưng, quan sát trung niên nam tử nói. Cách chương.